Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh Đường, tiểu thư có dáng người cao gầy, hoàn toàn có thể trở thành tiêu điểm của mọi người nha. Cô cắn mạnh răng. Hắn nói ra điều này đúng như là chém một nhát dao ở trong lòng của cô. Thật ra bây giờ cô đã trở thành tiêu điểm trong mắt của mọi người rồi. Chẳng qua là khi mọi người nhìn thấy cô đều sẽ nghĩ cô gái này nhất định là ăn hết lại nằm, nếu không làm sao có thể béo thành như vậy chứ. Nhưng thật ra cô, cô chính là điển hình của kiểu người ăn hết lại nằm kia nha. Cô cầm lấy chiếc bút ở trên bàn, vô cùng bất đắc dĩ mà ký tên lên hợp đồng. Hôm nay cô tới đây là vì điều gì chứ? Không phải là vì thay đổi hình tượng hay sao? Làm sao để cho mình khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp như ngày xưa? Cảm thấy nóng nên khiến người cô có một chút bực bội, cô liền thuận tay kéo khăn choàng trên cổ xuống, lộ ra khuôn mặt tròn trịa. Mặc dù có một chút biến dạng nhưng ngũ quan vẫn vô cùng xinh đẹp, khiến ánh mắt của Tam Thiếu ngừng lại một chút. Làm sao hắn lại cảm thấy có một chút quen mắt chứ? Giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi nhỉ? Hắn bình tĩnh lại, đợi đối phương ký tên xong liền vân tay ra. Cảm ơn cô đã tin tưởng trung tâm. Hắn nhìn thoáng qua tên của đối phương trên hợp đồng, Tần Linh. Tần tiểu thư, hy vọng sự phục vụ của trung tâm chúng tôi sẽ khiến cho cô hài lòng. Tôi vô cùng mong đợi. Tại quầy thanh toán, sau khi trả chi phí cho tháng đầu tiên xong thì Tần Linh đứng lên. Xin hỏi, tôi có thể gặp mặt huấn luyện viên thể hình trước được không? Đương nhiên là có thể ạ. Nhân viên quân lễ tân vội vàng trả lời, loại chuyện nhỏ nhặt này tất nhiên sẽ không phiền đến Tam Thiếu phải làm. Mời tiểu thư theo chúng tôi, đi đến đằng sau phòng khách quý ạ. Vừa rồi lúc cô quẹt thẻ, cô trộm liếc qua số tài khoản phải trả. Tam Thiếu ra tay thật đúng là tàn nhẫn, có thể khiến đối phương chọn phần học phí có chi phí cao nhất. Mà vị Tần tiểu thư này cũng không một chút thắc mắc, có thể thấy được là người xuất thân giàu có. Chi tiêu không phải là vấn đề lớn, điều này khiến cho một nhân viên làm việc như cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Điều thứ ba của trung tâm thể hình An Nhã là phải làm mọi cách để khách hàng chi tiền càng nhiều càng tốt. Tạ Tử Hiên đi theo ở phía sau. Quan hệ cá nhân của hắn với Tony từ trước đến nay rất tốt. Mục đích lần này tới là muốn cùng với Tony nói chuyện phiếm. Tiểu tử Tony kia đang bận cái gì chứ? Vừa rồi Tôn Phu Nhân đến đây, Tony chắc đang hướng dẫn Tôn Phu Nhân vận động thể hình ạ. Quả nhiên là như vậy. Trong phòng tập thể hình rộng lớn, Tôn Phu Nhân dáng người béo tròn như heo, không ngừng thở dốc, bước đi nhanh trên máy chạy bộ. Đứng bên cạnh là một người đàn ông thân hình rắn chắc, vai rộng, eo hẹp, hai chân dài, đang vịn đồng hồ máy chạy bộ trò chuyện cùng với Tôn Phu Nhân. Tony à, Tam Thiếu đã đến rồi. Nhân viên quân lễ tân cũng rất biết phân biệt nặng nhẹ, trước tiên phải thông báo ông chủ đến rồi sẽ tính sau. Tony vừa quay đầu lại, hắn vốn dĩ cũng là một mỹ nam, mang trên mình dòng mái con lai, hốc mắt sâu, dáng người đẹp đẽ. Nhưng mà khi mở miệng ra nói chuyện, thầm anh nũng nịu khiến cho Tần Linh chút chút nữa thì té ngã. Tam Thiếu à, làm sao cậu lâu như vậy mới tới một lần? Công ty lời hai lỗ cậu cũng không biết, cứ để bọn cấp dưới làm ẩu hả? Đôi tay xếp hình hoa lan, cử chỉ loáng thoáng qua trước mặt của Tần Linh, mà cái thân hình to lớn kia rõ ràng đang nhào vào lòng của Tạ Tử Hiên. Gần đây tôi bận rộn nhiều việc, cậu lại trách độc ác tôi trước sao hả? Tại sao không nói là sẽ không tới phòng studio của tôi để xem đoàn chứ? Làm cho tôi mỏi mắt mong chờ cậu đó. Tạ Tử Hiên vui vẻ cùng hắn đùa giỡn. Trong lúc không chú ý, hắn dường như cảm giác được xung quanh có người đang dùng một cặp mắt cổ quái nhìn bọn họ. Liền nhìn thấy vị khách hàng vừa ký hợp đồng kia đang nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt đối phương rõ ràng có viết một câu, thì ra là người đồng tính, thật là buồn nôn. Khóe miệng hắn thoáng run rẩy để Tony ra. Vị Tần tiểu thư này là khách hàng mới của cậu đó. Cái gì chứ? Nhưng mà gần đây tôi không có thời gian rảnh mà. Tony há miệng đấm Tạ Tử Hiên một quyền. Cậu đúng thật là xấu xa mà, là cố ý tìm rắc rối cho người ta đây. Toàn thân của Tần Linh rét run, nếu lúc này có một cơn gió thổi qua, cô sẽ cúi xuống nhặt da gà rơi xuống đất cho mà xem. Cậu không phải rất là rảnh rỗi hay sao cả? Thứ bảy chủ nhật đều không có việc gì để làm cả. Đừng nói với tôi là cuối tuần cậu đã có hẹn. Tiểu Cương đi học ở tổng công ty rồi, ít nhất phải một tháng sau mới trở về ư? Tần Tử Hiên mau vạch trần cho lừa bịp của Tony. Tôi nói những người ông chủ như cậu thật đúng là đáng ghét nhất mà. Không ngừng tăng cường công việc cho người ta, lại còn muốn chia lìa đôi uyên ương của họ nữa. Tony không kiêng nề mà phàn nàn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người xung quanh. Nhưng mà cũng là lạ, mọi người ở đây ngoại trừ Tần Linh, kể cả Tôn Phu Nhân đang có mặt, không ai có biểu hiện gì bất thường cả, giống như đã quen với cách nói chuyện như vậy của Tony. Tôn Phu Nhân vừa thở vừa trêu ghẹo. Tony à, Cái này là báo ứng nha. Ai bảo cậu không chịu sắp xếp cho tôi tập thể hình vào chung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net